Tiên Ma Điền, chương 218, cường thế đánh ra. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Phi một kiếm chém tới, phảng phất căn bản không đem mình để ở trong lòng, đại hán áo đen trên mặt không khỏi vẻ giận dữ chợt lóe. Bàn tay thoáng một cái giữa, xuất hiện một con cự phủ màu xanh. Đại hán cầm trong tay cự phủ màu xanh, giống như là vội vàng, cũng không có quán chú chút nào pháp lực, hướng trên đầu hắc kiếm vừa đỡ. Hắc kiếm cùng cự phủ đụng chẳng qua là hơi chậm lại. Cơ hồ một màn giống nhau xuất hiện, hắc kiếm chính là thuận thế xuống, xuất hiện ở phía dưới thân thể đại hán, mà đại hán ngay cả hàng cũng không hàng kịp kêu lên một tiếng. Chính là rơi vào giống kết quả như chữ diệu, bị U Minh phệ hồn kiếm một chém chia hai nửa, thần hồn đại hán bị U Minh phệ hồn kiếm hấp thu vào. Diệp Phi vội vàng đem túi chữ vật đại hán cùng kim đan thu hồi. Còn không đợi hủy thi diệt tích, nơi xa truyền tới một tiếng phá không, mấy chớp động dưới, một tên thanh niên áo đen, xuất hiện ở nơi xa Diệp Phi, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Thanh niên không khỏi mặt liền biến sắc, đại hán này ở bên trong ma cốt môn thực lực không tầm thường. Hơn nữa lấy thân luyện thể thuật càng là thượng đẳng, ma nguyên thương càng là có thể thi triển đến cấp 5. Còn có một món tấm thuẫn cấp bậc linh bảo hộ thân. Chẳng qua là, đại hán áo đen đông đảo thủ đoạn chưa kịp dùng tới. Cùng Diệp Phi vừa đối mặt, chính là bỏ mạng ở trong tay của đối phương. Hắc kiếm nhìn như không có chút nào uy lực, đến tột cùng là bực nào bảo vật, nghĩ tới đây, thanh niên chính là có chút không rét mà run, bảo vật trong tay Diệp Phi bây giờ kinh khủng, trong tay mình căn bản không có linh bảo loại công kích. Dưới mắt thì không cách nào cùng đối phương chống lại, mà Diệp Phi tựa hồ cũng không có cho đối phương cơ hội suy tính. Thậm chí ngay cả kêu cũng không có đánh, cầm hắc kiếm trong tay. Dưới chân bạch mang chợt lóe, hướng thanh niên áo đen một hướng đi. Thấy vậy, thanh niên áo đen ngược lại cũng quả quyết, vội vàng một tay vỗ một cái bên hông, một quả phù lục màu vàng xuất hiện trong tay, một đạo pháp quyết đánh ra sau, ánh sáng màu vàng hà chợt lóe, liền đem kỳ thân hình gói lại. Ngay sau đó, thanh niên thân ảnh chớp động hai cái, chính là biến mất ở nơi này. Mà Diệp Phi cơ hồ là trong nháy mắt một kiếm chém vô ích. Không khỏi nhướng mày, hừ, chạy cũng không phải chậm, hơi cảm ứng một cái. Diệp Phi phát hiện cũng không thoát khỏi phạm vi thần thức cảm ứng. Nhưng mình cũng là miễn cưỡng có thể phát hiện đối phương. Chỉ cần người này Nazi một lần, chỉ sợ cũng muốn mất đi tung tích. Nghĩ tới đây, Diệp Phi hướng về phía đại hán mặt đất bắn ra một viên hỏa cầu. Ngay sau đó quanh thân độn quang cùng nhau, hướng chỗ thanh niên bắn ra, chỉ chốc lát công phu, còn không đợi Diệp Phi đuổi theo thanh niên áo đen, nơi xa truyền tới một tiếng vạch trần vô ích, mấy chớp động dưới, chính là xuất hiện một tên lão giả áo xám, vừa lúc chặn lại Diệp Phi đường đi, còn muốn trốn sao, hắc hắc, không nghĩ tới, lại tấn cấp tới ngưng đan kỳ, nhìn một chút Diệp Phi. Lão giả áo xám lộ ra một tia cười lạnh, nghe vậy, Diệp Phi khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn, gật đầu nói, nhìn thấy ngươi, tại hạ tạm thời trước không trốn, hắc hắc, vừa nói chuyện, một tay duỗi một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Diệp Phi cơ hồ thủ đoạn công kích đã thành thói quen như thế. Ỷ vào hắc kiếm mạnh mẽ. Rất dễ dàng xuất kỳ bất ý đem đối phương chém chết. Nếu không một khi đối phương tế xuất pháp bảo, hoặc là thi triển ra công pháp gì, vậy sẽ phải phí một ít tay chân. Sau một khắc, dưới chân bạch mang chợt lóe, chính là xuất hiện ở phụ cận lão giả, cầm hắc kiếm trong tay hướng trên đầu lão giả một chém. Thấy vậy, lão giả liếc mắt nhìn hắc kiếm, thần sắc hơi sững sờ. Chợt giơ tay lên dưới lấy ra một món lang nha bổng đen thùi lùi. Hướng phía trên vừa đỡ, cái tay khác chính là nhanh chóng bấm quyết, hiển nhiên là dáng vẻ muốn thi triển công pháp gì. Cổ trưởng lão chớ có cùng bảo vật của hắn cứng đối cứng. Bảo vật kia, đang lúc này, nơi xa truyền tới hai tiếng phá không. Thân ảnh của hai tên mặc áo đen, hướng nơi này bắn nhanh tới. Một người trong đó, chính là tên thanh niên lúc trước lợi dụng Nazi phủ lục trốn chạy kia. Tuy nói có thanh niên nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn còn chậm một bước, tên này lão giả trong tay pháp quyết còn chưa bấm hoàn. Chính là bị Diệp Phi một chém hai nửa, hắc kiếm không có gì bất ngờ xảy ra lại cắn nuốt lão giả đích thần hồn. Vèo một tiếng, Diệp Phi vội vàng đem túi chữ vật của đối phương cùng kim đan vừa thu lại. Tiện tay bắn ra một viên hỏa cầu, đem thi thể biến thành cho bụi, mà cắn nuốt mấy đạo thần hồn sau. Diệp Phi rõ ràng địa cảm giác được U Minh phệ hồn kiếm có một ít biến hóa. Tuy nói cực kỳ yếu ớt, nhưng Diệp Phi còn là rõ ràng cảm thấy, nhưng cụ thể là biến hóa bực nào, lại có chút nói không được, cảm giác cực kỳ quỷ dị, hơn nữa lại có một tia linh tính, nhưng là không có vàng lăng kiếm như vậy nồng nặc. Hai tên thanh niên áo đen xuất hiện ở đối diện Diệp Phi. Mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phi, trên mặt lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Nga, không nghĩ tới, ma cốt môn lần này lại phái ra nhiều người chặn lại tại hạ như vậy. Thật là vinh hạnh, Diệp Phi khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, tên kia thanh niên áo đen lúc trước trốn chạy vừa muốn nói chuyện. Chỉ nghe một tiếng phá không vang lên. Một đạo độn quang mấy chớp động dưới, chính là xuất hiện ở sau lưng Diệp Phi, mơ hồ đem bao vây lại. Thấy vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, nhưng là cũng không có cái vẻ gì kinh hoàng. Ha ha, hai vị sư đệ, thế nào tiểu tử này đang ở trước mắt, các ngươi cũng không xuất thủ đây. Chẳng lẽ nhìn thấy tình báo không cho phép, người này tiến cấp tới ngưng đan kỳ, liền đem các ngươi hù dọa thành bộ dáng như thế. Nói xong, trung niên mặt dài sau thân Diệp Phi bàn tay thoáng một cái. Một cây đất trường thương xuất hiện ở trong tay. Thấy vậy, tên thanh niên áo đen đối diện mặt liền biến sắc, vội vàng mở miệng nói. Thiên sư huynh không thể. Hắc kiếm trong tay người này phải là cấp bậc linh bảo. Có thể dễ dàng chặt đứt pháp bảo bọn ta. Lúc trước cổ trưởng lão đã bỏ mình, cho nên nhất định không muốn cùng hắn cận chiến. Nga, lại có bảo vật như thế. Nói xong, trung niên mặt dài thoáng qua một tia vẻ nghi hoặc, chuôi hắc kiếm này thần thức quét qua mấy lần, cũng là không có thể phát hiện chút nào dị thường. Tựa hồ chỉ có một tia linh tính, lực lượng chỉ đạt tới cấp thấp linh bảo, lại có uy lực lớn như vậy. Nói xong, trung niên bị kêu là thiên sư huynh, rõ ràng lộ ra một bộ vẻ hoài nghi, nơi xa thanh niên áo đen nghe vậy. Vội vàng mở miệng nói, thiên sư huynh, lúc trước chuyện chính là ta tận mắt nhìn thấy, cần phải cẩn thận, ngàn vạn không thể cận chiến cứng đối cứng. Diệp Phi chậm rãi giải tán ba người một cái, tựa hồ là không muốn trì hoãn thời gian, dưới chân bạch mang chợt lóe, chính là hướng trung niên mặt dài sau lưng bắn nhanh đi. Cầm hắc kiếm trong tay hướng đỉnh đầu một chém. Thấy vậy, trung niên mặt dài cầm trong tay đất trường thương vừa muốn ngăn cản. Nhưng hơi một do dự, cuối cùng vẫn còn đem bảo vật tế xuất, điên cuồng quán chú pháp lực, hướng Diệp Phi bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, Diệp Phi thân sau hai tên thanh niên mỗi người tế xuất bảo vật. Hướng Diệp Phi thân sau đập một cái đi. Đang lúc này, Diệp Phi cũng không quay đầu lại tay áo bao vung, một đạo thanh mang bắn nhanh ra. Một quanh quẩn đi qua, đột nhiên biến thành một con mãng xà, bên ngoài thân quang hà chợt lóe chính là biến thành chừng một trượng. Phốc một tiếng, một đạo cột sáng màu trắng từ trong miệng mãng xà màu phun ra. Từng cỗ ba động mạnh mẽ khuếch tán ra tới, nhìn uy năng, hiển nhiên so với lúc kim hạch kỳ sơ cấp lớn hơn rất nhiều. Ùng ùng, giữa không trung bộc phát ra một đoàn chói mắt kiêu dương. Bảo vật của hai tên thanh niên, miễn cưỡng bị cột sáng màu trắng ngăn cản xuống, từng cỗ tiêu phong màu trắng tích quyển ra. Bên kia, Diệp Phi cầm hắc kiếm trong tay cùng trường thương vừa mới tiếp xúc dưới. Chính là bộc phát ra quang đoàn chói mắt, ở ầm ầm một tiếng vang thật lớn đi qua. Diệp Phi cầm hắc kiếm trong tay đặng đặng đặng, quay ngược lại 4-5 bộ nhiều, mà pháp bảo trường thương cấp tột cùng kia cũng là bị rung lên mà bay. Nhưng là cũng không có bị chém đứt, chẳng qua là linh quang hơi có chút ảm đạm xuống. Dù vậy, cũng là làm cho trung niên mặt dài có chút ngoài ý muốn. Mà Diệp Phi còn lại là lộ ra một nụ cười khổ. Bảo vật một khi bị tế xuất, sẽ quán chú pháp lực tăng cường lên uy năng, sẽ không giống cầm trong tay như vậy, chỉ bằng vào thân thể lực huy động uy năng bảo vật. Tuy nói mình có lòng tin, một khi mình cũng quán chú pháp lực ra trì hắc kiếm. Trong khoảnh khắc liền có thể lần nữa đem kia trường thương chặt đứt. Nhưng mình nhưng cũng không dám làm như vậy, dù sao cái hắc kiếm này hấp thu pháp lực quá mức kinh khủng. Mắt thấy không cách nào dùng U Minh Phệ Hồn kiếm chém chết đối phương. Diệp Phi chính là tay áo bào vung lên, bá một tiếng, một mảnh kim vân tịch quyển ra, một quanh quẩn đi qua, đột nhiên ở giữa không trung biến thành hơn trăm miệng phi kiếm màu vàng. Tuy nói đối phương có ba người, vậy do mượn hai món dị bảo, Diệp Phi vẫn có lòng tin đem đối phương đánh bại, thậm chí chém chết cũng không nhất định. Cho nên, Diệp Phi cũng không có vội vã rút lui nơi đây. Nếu đối phương không cho mình đường sống, cũng không bằng là chém chết mấy người bọn họ, dù sao lấy được túi trữ vật cũng coi là một thu hoạch không nhỏ. Lại có thể cho cái này U Minh trưởng lão một dạy dỗ không nhỏ. Vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.